Chương 3176, Đồ sát tà ma. Xoẹt tinh ẩn kiếm mũi kiếm, 10 phần bén nhọn, khi nó chạm đến ma khí tinh thần thời điểm, trong nháy mắt bạo phát ra đế cảnh chi uy. Lực lượng cường đại, nhanh chóng hội tụ tại trên mũi kiếm, thậm chí phương thần đem thể nội 5 viên bất hủ tinh hạch QNZ hoàn toàn thôi động. Hạo đãng bất hủ tinh lực, dung nhập vào tinh ẩn kiếm bên trong, đem nó lực công kích, tăng lên nhiều gấp đôi. Giang giác cứ việc ma khí tinh thần phòng ngự, thập phần cường đại, đồng thời còn có thao thiên ma khí che chở. Nhưng giờ phút này, tinh ẩn kiếm đế binh chi huy, hoàn toàn bộc phát, còn có bất hủ tinh hạch tương trợ, trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự. Hô hô hô, vô địch kiếm khí như là vỡ đê như hồng thủy, ầm vang chui vào ma khí tinh thần bên trong. Trong chốc lát, ma khí tinh thần bắt đầu chấn động, nội bộ lực lượng hỗn loạn, đồ vạn ma sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, chính mình đối ma khí tinh thần trường khống, thế mà càng ngày càng yếu. Không tốt. Đồ vạn ma thầm kêu một tiếng không tốt, bàn chân giẫm một cái, thân hình lui nhanh đồng thời, đại thủ khẽ hấp, đem ma khí tinh thần hút vào trong lòng bàn tay. Giang giác đồ vạn ma bàn tay dùng sức, ma khí tinh thần giang giác rung động. Cho ta thoái. Cực hạn ma hóa trạng thái đồ vạn ma, lực công kích có thể so với giới vương cảnh cường giả. Hắn bỗng nhiên gầm lên giận dữ, ma khí tinh thần phía trên, thế mà xuất hiện từng đạo khe hở. Hưu theo đồ vạn ma dùng sức, ma khí tinh thần triệt để không cách nào trèo trống, nội bộ lực lượng phiên giang đảo hải, trong nháy mắt liền đã không cách nào tại tiếp tục trèo trống. Lúc này, đồ vạn ma cổ tay rung lên, đem ma khí tinh thần lại lần nữa ném ra. Chỉ bất quá, lần này ma khí tinh thần, đột nhiên bắt đầu tăng vọt, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, tiêu triệt để khôi phục nguyên dạng, trở nên vô cùng to lớn. Mà lúc này, ma khí tinh thần nội bộ lực lượng, cũng đã đạt đến đỉnh điểm, ầm vang vỡ vụn. Tinh thần vỡ vụn, bàng bạc lực lượng, như là như hồng thủy, chen chúc mà tới, cho dù là thời không cổ lộ, đều hứng chịu tới rất lớn ba động. Hỗn độn kiếm thể. Phương thần đem hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn, đồng thời tinh nhận kiếm cùng bất hủ quyền trượng, điên cuồng vận chuyển, phóng xuất ra cường đại đế cảnh chi huy, nhanh như thiểm điện đâm về phía vỡ vụn ma khí tinh thần bên trong. Dầm dầm dầm, tinh nhận kiếm cùng bất hủ quyền trượng công kích, thật to suy yếu ma khí tinh thần sau khi vỡ vụn cuồng bạo lực lượng. Bất quá vẫn như cũ không cách nào đem nó hoàn toàn ngăn cản, phương thần thân thể, trong chốc lát bị dòng lũ lực lượng kinh khủng bao phủ. Cẩn thận! Cách đó không xa, Âu Dương Lạc Tuyết lớn tiếng kinh hô, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng muốn xuất thủ, nhưng thân thể lại tại run lẩy bẩy, tinh thần bạo tạc, uy lực quá mạnh, trừ phi giới vương cảnh trở lên cường giả, nếu không không ai cản nổi. Lần này, ta nhìn ngươi còn không chết. Đồ vạn ma đứng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống hóa thành biển lửa lực lượng kinh khủng. Tiềm lực mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Kết quả là còn không phải hóa thành một đống khô cốt. Đồ vạn ma lạnh lùng nói ra, ta đồ vạn ma, mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai chú định hội đi đến võ đạo đỉnh phong, trở thành bất hủ đại đế như thế chí cường giả, nắm giữ thái cổ hỗn độn, các ngươi chẳng qua là ta tu hành quá trình bên trong một khối bản đạp mà thôi. Lúc này, đồ vạn ma hào khí văn trượng, đem suy nghĩ trong lòng, phát tiết ra ngoài. Hán đại thủ mở ra, lực lượng kinh khủng, điên cuồng phun trào. Ta không tin, lực lượng như vậy, còn không cách nào đưa người gạt bỏ. Đồ vạn ma lắc đầu, sau trận chiến này, giới thành cương vực bên trong, giới chủ cảnh bên trong hắn đem không có địch thủ. Bước kế tiếp, hắn muốn đi ra giới thành, đi càng rộng lớn hơn sân khấu, nên đón địch nhân cường đại hơn. Thời không cổ lộ, chỉ là ta đồ vạn ma điểm xuất phát. Đồ vạn ma trầm giọng nói. Hắn nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn thời không cổ lộ cuối cùng. Trong đầu lóe lên tiến vào màu đen trong tế đàn kinh lịch hết thảy. Lúc kia, hắn kém một chút bị phương thần chém giết, thời khắc mấu chốt, nguyên thần bỏ chạy, chui vào màu đen trong tế đàn, từ đó kinh lịch rối loạn thời không, trở về quá khứ, đạt được trí cường ma đạo truyền thừa, mới có thể có hôm nay thực lực. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi bức bách ta, ta QNZ không có khả năng đạt được cường đại như thế ma đạo truyền thừa. Đồ vạn ma âm trầm nói, vì cảm tạ ngươi đối ta làm hết thảy, ta sẽ đem ngươi sở hữu thân nhân bằng hữu, còn có ngươi đã từng gia nhập qua tông môn, toàn bộ hủy diệt. Nói đến đây, đồ vạn ma trên thân, hiện ra sát ý ngút trời. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Âu Dương Lạc Tuyết. Ngươi liền làm nữ nhân ta tư cách đều không có. Đồ vạn ma vừa xài bước ra, đi tới Âu Dương Lạc Tuyết trước người. Bất quá, ngươi dạng này mỹ nhân, ta làm sao cam lo nở dê dết lưu lại làm ta nha hoàn, hầu hạ ta, nếu không một con đường chết. Dứt lời, đồ vạn ma đại thủ nhô ra, một cái bóp lấy Âu Dương Lạc Tuyết trắng non cái cổ. Hắn căn bản không cho Âu Dương Lạc Tuyết bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hô hô hô mênh mông biển lửa, đột nhiên nhấc lên kinh thiên hỏa lãng, cường đại sóng lửa, tạo thành một đạo hỏa diễm cổ sáng. Hưu nhìn kỹ, tại ngọn lửa kia cổ sáng phía trên, có một đạo nhân ảnh. Nhưng mà, không đợi đồ vạn ma kịp phản ứng, một đạo rực rỡ kiếm quang, gào thét mà tới. Giang giác cánh tay của hắn, trong nháy mắt bị kiếm quang chặt đứt, tiên huyết phun ra, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Ầm ngay sau đó, hắn bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay. Không có sao chứ phương thần đem bóp ở Âu Dương Lạc Tuyết trắng nón chỗ cổ một đoạn tay cụt quăng ra, do hỏi. Âu Dương Lạc Tuyết lắc đầu, tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Người trong lúc nhất thời, nàng thế mà không biết nên nói cao ý gì. A phẫn nộ tiếng gào thét, theo đổ vạn ma trong miệng truyền ra. Hắn nhìn xem chính mình tay cụt, nội tâm lửa giận, phóng lên tận trời. Ta nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thế không là người. Đồ vạn ma lại lần nữa ma hóa, thao thiên ma khí, cuốn tới. Tuy nói đồ vạn ma tức giận, nhưng trong lòng hắn, QNZ có chút chấn động, nhất là nhìn thấy phương thần về sau, càng là nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này siêu phàm giới chủ, là như thế nào ngăn cản được tinh thần sức nổ phải biết, liền xem như giới vương cảnh cường giả, cũng không dám ngạnh kháng. Vô địch kiếm thuật. Phương thần thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 8 đoạn tinh một kiếm, rực rỡ kiếm quang lấp lóe hư không, sao lốm đốm đầy trời, nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, hắn thôi động bất hủ tinh hạch, đem bất hủ quyền trượng uy lực, hoàn toàn phóng xuất ra. Hai bút cùng vẽ, hai kiện đế binh, sóng vai vây quét đồ vạn ma. Kinh lịch trước đây cực hạn ma hóa về sau, đồ vạn ma lực công kích, giảm bớt đi nhiều, thậm chí có ngã xuống xu thế. Phương thần bắt lấy cơ hội này, đưa cho đồ vạn ma đả kích nặng nề. Phốc tinh ẩn kiếm mang theo vô địch kiếm khí, đâm vào đồ vạn ma lồng ngực. Cùng lúc đó, bất hủ quyền trượng hung hăng đờ ập tờ nê nở tại đồ vạn ma đầu lâu bên trên. Giang giác đồ vạn ma đầu lâu vỡ vụn, thân thể nổ tung lên. Hưu một đạo nguyên thần quang đoàn, mãnh liệt bắn mà ra, muốn thoát đi nơi đây. Lần này, ta sẽ không lại cho người cơ hội. Phương thần một cái bước xa, truy đuổi mà đi, đại bàng thân pháp thi triển đi ra. Gần như trong nháy mắt, liền đem đổ vạn ma nguyên thần quang đoàn ngăn cản. Giang giác không đợi đổ vạn ma nói chuyện, hắn một kiếm vung ra, đem triệt để gạt bỏ. Hô hô hô trong vòng trời, hào quang rủ xuống, khí tức kinh khủng, dần dần tiêu tán. Thời không cổ lộ, khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có nơi cuối cùng chật vật trắng cảnh, mới có thể chứng minh, vừa mới nơi này kinh lịch một trận tuyệt thế đại chiến. Nơi xa, Âu Dương Lạc Tuyết triệt để chất phác. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Đồ vạn ma, chết đỉnh tiêm siêu phàm giới chủ, cực hạn ma hóa về sau, chiến lực có thể so với giới vương cảnh cường giả. Nhưng mà, dạng này một tôn tồn tại cường đại, lại chết tại phương thần trong tay. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Lạc Tuyết không thể nào tiếp thu được tưởng tượng năm đó, tiến vào giới thành kết giới thơ ý điếm, phương thần thậm chí đều không có bước vào giới chủ cảnh. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn thế mà phát triển đến kinh người như thế tình trạng. Một lúc lâu sau, Âu Dương Lạc Tuyết mới tỉnh hồn lại. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt phức tạp nhìn xem phương thần, thật lâu im lặng. Phương thần thu hồi tinh ẩn kiếm cùng bất hủ quyền trượng, đi đến Âu Dương Lạc Tuyết bên cạnh. Thời không cổ lộ mở ra, có bao nhiêu người vào đây chỉ có chúng ta 4 người. Âu Dương Lạc Tuyết môi đỏ khẽ mở, có chút nói. Phương thần gật đầu, toàn tức ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía thời không cổ lộ phía trước. Tu hành nhiều năm, là thời điểm trở về. Ngươi vừa mới là như thế nào ngăn cản được tinh thần sức nổ cuối cùng, Âu Dương Lạc Tuyết vẫn là nhịn không được, hỏi thăm phương thần. Tinh thần bạo tạc, uy lực mạnh, không dám tưởng tượng. Nhưng mà, phương thần lại chặn lại, mà lại lông tóc không thương, hắn nghĩ mãi mà không ra. Muốn biết sao phương thần cười thần bí.